Chương 100, nhẫn giới trận chiến đầu tiên đoàn. Quỷ cầu toàn đà tờ HNG. Khu vực nêu lên, hải thú đã lên bờ, xin tất cả ngoạn gia làm xong chống đỡ chuẩn bị mấy phút sau. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Những cái này có như dãy núi lớn nhỏ tản cờ hình hải thú, trước một bước nhảy lên sóng quốc trô ở đảo nhỏ. Gào gào gào giống giống giống cô lỗ chỉ một thoáng. Cả hòn đảo nhỏ đều tràn đầy khiến người sợ hãi tiếng thú gào liên tiếp bắt chước rổ sẻn ló địa ngục không ít tránh ở trong thành ngoạn gia nghe được cái này thanh âm, nhất thời sợ pha tờ nỉ hệ u có thậm chí trực tiếp sợ đến trốn vượt trong phòng. Sau đó, bọn họ nhận được âm độ thiện cảm thanh âm nhắc nhở cảnh cáo nghiêm phạt là, ở sóng quốc mua vật phẩm lúc giá hàng dâng lên ngụy thúc, không có nghĩ tới cái này ẩn tàng nhiệm vụ dĩ nhiên thật sự chính là gây ra thú triều lúc này, lang tộc thiếu công chúa Tàn Nguyệt Đỉnh Đỉnh Ngọc Lập đứng ở một gian hai tầng lầu nóc nhà. Mắt thấy hải vực phương hướng, thần sắc đạm nhiên, ý quyết phiêu phiêu, rất có một bộ xuất trần ý ha hả từ trong tình báo tới 197 xem, những thứ này hải thú đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, miễn là đợi ở trong thành, lấy kiến trúc che chở, muốn đẩy lùi thú triều không khó. Ngụy Hùng cung kính đứng ở Tàn Nguyệt phía sau, không có chút rung động nào nói, hơn nữa, trải qua lần này thú triều thanh tẩy, ta chỉ lang đoàn nhất định chiến lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, thành tựu nhận giới trận chiến đầu tiên đoàn tên Ngụy Thúc, nói như ngươi vậy. Có hỏi qua người ra thần vực thiên thần chiến đoàn sao? Tàn Nguyệt che miệng cười nói. Lần trước là ta lơ là sơ suất, bị đối phương tuyệt địa phản kích mà thôi. Nếu như gặp lại thiên thần đoàn, nhất định phải để bọn họ đẹp. Ngụy Hùng mặt lộ vẻ cười nhạt, trong mắt hình như có một cỗ chiến ý đang thiêu đốt hừng hực. Đúng lúc này, Ngụy Hùng đột nhiên hơi biến sắc mặt, mắt nhìn phía trước, rút đao nâng cao, quát lên, thú triều đã, bầy sói liệp sắt tàn sát hết đang nói rơi xuống đất. Chỉ thấy bên trong thành mấy trăm tên trì lang đoàn ngoạn gia nhất thời dồn dập rút ra vũ khí trong tay, cùng kêu lên hô lớn, tàn sát hết, tàn sát hết, tàn sát hết, tàn sát hết, tàn sát hết, tàn sát hết, tàn sát hết, tàn sát hết, tàn sát hết đang ở trì lang chiến đoàn nên chiến thu ở tổ thời điểm. Tây bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cũng đồng thời tao ngộ rồi đại lượng hải thú trúng kích. Bất quá kỳ quái là, lang yên các người cũng không có động thủ chống đỡ hải thú, các nàng chỉ là vẻ mặt dại ra đứng ở hầm mỏ phụ cận nhìn trong tầm mắt cái kia chín nói ở biển thú bên trong rất nhanh qua lại thân ảnh cùng với một đầu bị đàn thú vây giết, vẫn như cũ tàn nhẫn hung bạo tam đầu ác lang cái kia một đôi sáng ngời trong con ngươi xinh đẹp, ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động ha ha thoải mái đã lâu không có như thế phất qua quái mà đổi thành một bên, Viên Thanh một bên cười lớn, một bên chạy như bay ở. Đàn thú trong lúc đó, tàn ảnh liên tục, mỗi một lần xuất thủ đều có thể đem một đầu hình thể khổng lồ hải thú đánh bay. Nếu như vừa vặn gây ra bạo kích hiệu quả mặc dù là thịt thản hình hải thú, cũng sẽ bị trong nháy mắt đập thành mảnh vỡ tự trọng sống sót quay về tới. Hắn đã rất nhiều thì có như vậy phất qua quái cái loại này niềm vui tràn trề cảm giác, để hắn dường như tìm về đã từng chiến trường từng lấy lực một người, ngạnh hám mấy vạn tờ lệ ở thân ảnh, lại dường như tái hiện thế gian Ken ngươi đánh chết đại vương con mực, thu được 5.000 điểm Ken ngươi đánh chết thực nhân kình, thu được 6.000 điểm Ken ngươi ảnh phân thân đánh chết răng trắng ạ hẹp song đầu xa, thu được 5.000 điểm Ken ngươi thông linh thú địa ngục tam đầu lang đánh chết đại vương con mực, thu được 5.000 điểm đánh chết hải thú thanh âm nhắc nhở không ngừng từ bên thai truyền đến. Nhưng lúc này Viên Thanh đã hoàn toàn đắm chìm trong trận này săn thu ở giữa, đối với mấy cái này máy móc thanh âm nhắc nhở, ngoảnh mặt làm ngơ hắn đã nhớ không rõ mình đã giết vài đầu dã thú dù sao cũng thấy, liền giết giết chết. Sẽ tìm còn sống mà lang yên các chúng nữ lúc này cũng sớm đã triệt để sợ ngây người nội tâm phảng phất có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh qua nội mạc trong tình báo không phải nói, gặp phải thú triều lúc, nhất định phải mượn địa hình chống đỡ sao không phải nói bạo. Phát thú triều lúc dã quái, muốn so với bình thường dã quái lợi hại không ít sao không phải nói lẻ loi một mình gặp phải thú triều, hạ chàng chỉ có một con đường chết sao nhưng bây giờ. Nhưng tại trường ca trong tay, những thứ này nhìn như thận nhân hải thú, làm sao lại cùng tiểu tựa như thỏ. Mấy cái đã bị truy bạo hơn nữa nhìn tình huống đối phương dường như còn rất có một bộ muốn đem phế khoáng khu bên này hải thú tất cả đều nhận thầu cảm giác không sai hải thú khát máu thành tính, một ngày ngửi được mùi máu tươi, sẽ lập tức bị hấp dẫn tới. Phía trước Viên Thanh ở đánh chết một đầu hải thú sau đó, liền đem phụ cận hải thú đều dẫn tới. Sau đó, theo càng ngày càng nhiều hải thú ngã xuống, bị hấp dẫn tới hải thú cũng càng ngày càng nhiều cho đến hiện tại. Cả phiến phế khoáng khu hải thú, đã tất cả đều bị dẫn tới bên kia. Mà hầm mỏ bên này, liền một con hải thú cũng chưa từng có tới trong lúc mơ hồ, làm như biến thành một chỗ khu an toàn thậm chí so với bên trong thành còn muốn an toàn tường vi tỷ, ta chúng ta còn muốn hay không động thủ a lúc này, đột nhiên có người nhịn không được nói rằng. Tử sắc tường vi ngẩn người nói, đương nhiên muốn lên, cái kiếp nhưng đều là kinh nghiệm a, theo ta lên, chú ý bảo những cái này con thỏ nhỏ thỏ nhưng là tường vi tỷ, những cái này hải thú ở trước mặt chúng ta. Dường như không phải con thỏ nhỏ thỏ á vậy ngươi đem hắn trở thành con thỏ nhỏ thỏ, trực tiếp truy là được dứt lời tử sắc tường vi nhất thời móc ra chính mình mới sắm đưa ngân lang chủ y sông tới bắt được một đầu thực nhân kình chính là một trận bạo trụy bạo tẩu lò lì lần nữa gặt hái.